Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 239. Dạ dày thương Tần Ngư. Ở tự mình nhận chi phương diện này, ta trên cơ bản thực nghiêm túc, không nói giỡn. Tổng cảm thấy người này đặc biệt, có thể ở người khác cảm thấy thẹn phương diện đem chính mình biểu hiện tươi mát thoát tục. Bất quá bên cạnh Diệp Hành căng chặt thần kinh cũng càng căng chặt, dáng người. Hắn theo bản năng nhớ tới ngày đó từ trong nước ra tới mỗ vị Tần lão bản, ướt thân rõ ràng, kia dáng người. Vừa lúc hôm nay cũng trời mưa, bọn họ đều ở trong sân gặp mưa. Lúc này, nàng cũng đích xác lại ướt thân, chỉ là trời tối nhìn không thấy đi. Diệp Hiệp Thống, nghiêm túc nổ súng, đừng với hai nữ nhân chi gian đề tài miên man suy nghĩ. Bên tai truyền đến Tần lão bản nhẹ từ từ một câu. Diệp Hành biểu tình cứng đờ, đương chính mình không nghe được, chỉ nắm chặt thương. Bọn họ tĩnh, Tiêu Đình Vận chợt nói, cho Diệp Hành một cái dưới bậc thang, nhưng đích xác cảm thấy thực cổ quái, bởi vì đối phương quá an tĩnh. Chỉ là như vậy an tĩnh, liền phòng trong Tô Lận bọn người nghe được tiếng sao. Xa xưa lướt nhẹ, lại có điểm như oán như tố cảm giác. Những cái đó cổ con nhện muốn lại đây. Không đơn giản là Tần Ngư nói như vậy, Vương Tề Vũ hiển nhiên cũng sớm nhận thấy được tiếng sáo không chế triển hồn ti con nhện, mỗi lần tiếng sáo gần nhất, triển hồn ti con nhện tất có dị động. Bất quá Vương Tề Vũ không làm mọi người vào nhà, một khi vào nhà, thương xạ kích mặt liền đại đại hạn chế, đi vào chính là chờ chết. Nhưng vạn nhất những cái đó con nhện lại đây đâu, chúng nó vào không được, Vương Tề Vũ không có Tần Ngư như vậy khai quải thương pháp. Nhưng một mở miệng cũng tất hấp dẫn mọi người lực chú ý, nhưng Lý Điện Thanh cũng không rơi sau. Tống Trang có khác huyền cơ, nếu không cũng sẽ không trăm năm tới đón quản vô số xác chết, cũng chưa xảy ra chuyện, đến nỗi triền hồn ti cũng bất quá là tầm thường cổ trùng, đối phó người bình thường còn có thể, nhưng nơi này tuyệt đối không dám tới. Này lão phòng Tần Ngư ban ngày thời điểm gặp qua, chú ý phòng ở cùng kia cờ xí, cũng không lưu ý mặt khác. Lúc này lại nhìn rào tre thế nhưng phát hiện này rào tre thượng trúc điều thủ đô lâm thời có khắc lục văn tự, thoạt nhìn thực huyền diệu. Bất quá triển hồn ti con nhện cũng đích xác đều tới, ở trong mưa rậm rạp tới, thực mau liền đến rào tre ngoại, rào tre có khe hở, không gian còn không nhỏ, theo lý thuyết chúng nó tiến vào thực dễ dàng, nhưng Tần Ngư nương một chút ánh trăng nhìn đến này đó con nhện tới gần rào tre sau đích xác nếm thử leo lên rào tre trúc điều. Nhất dũng cảm một ít con nhện bỗng nhiên thân thể cứng đờ liền rớt đi xuống, trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, giống như đã chết giống nhau. Con nhện cũng là có quần thể tin tức truyền lại, phía trước xui xẻo, mặt sau cũng không dám động, chỉ có thể rậm rạp vòng quanh này lão phòng tứ phương rào che bò. Nàng nhìn hãi hùng khiếp vía, sau cũng tán thưởng, lợi hại, cái này không cần sợ, nhưng lúc này tiếng súng lại đến, tuy so với phía trước cường độ nhỏ rất nhiều. Cũng là mọi người không thể không đem lực chú ý lại chuyển rời đến nhân thân thương. Lại là một đợt bắn nhau, Tần Ngư tưởng phân tâm đi quản những cái đó còn nhện cũng không thể, bởi vì quá tiểu quá tối, trừ phi gần gũi chuyên tâm nhìn chằm chằm, nếu không căn bản không biết chúng nó hướng đi. Hy vọng này thần bí lão phòng có thể vẫn luôn ngăn đón bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở lão phòng ở ngoài đã qua dòng suối kẻ tập kích mà nói, trong bóng đêm. Có một cái nam tử thân hình bị đêm tối bao phủ giống nhau, khàn khàn nói. Khẩu súng cho ta, thương tới tay, hắn nhắm ngay một chỗ. Tiếng súng vang, Tần Ngư trong đầu chỉ nghe được kiều kiều hét lên một tiếng, sau đó liền không có. Tần Ngư đầu óc tức khắc thật lạnh, trái tim cũng co chặt khơi. Kiều kiều, Tần Ngư cả người đều luống cuống, nắm đoạt tay đều ở run, liền ở nàng muốn bò lên trên tường đi tìm kiều kiều thời điểm. Lộc cộc. Nặng trĩu rơi xuống đất thanh, chính là từ nóc nhà lăn xuống xuống dưới. Này mập mạp thân thể mềm mại vừa rơi xuống đất liền dọa mọi người một cú sốc, phía trước bọn họ cũng không biết này béo miêu tránh ở nóc nhà, cũng liền Tần Ngư biết. Arrow, forward, iOS đọc thêm, powered by Clear Studio, ta không có việc gì, nhưng là đau quá a. Kiều kiều thanh âm có chút suy yếu, Tần Ngư đã vui mừng hắn không chết, lại sợ hắn trọng thương, vội sờ qua đi bế lên nó. Vừa mới bế lên, một viên đạn liền phá không mà đến. Tần Ngư ngay tại chỗ một cái quay cuồng né qua, đối phương muốn tiếp tục xả kích thời điểm, Tiêu Đình Vận đã nổ súng yểm hộ. Tần Ngư ôm Kiều Kiều trốn đến quan tài mặt sau, hô hấp mới vừa ổn, sờ đến Kiều Kiều bụng huyết, tức khắc trái tim vừa kéo. Này béo miêu thực phì, thịt nhiều, huyết cũng nhiều, một trúng đạn huyết liền cùng mua một tặng một nước cà chua dường như, xôn xao mà lưu, đảo mắt liền đầy tay huyết. Cũng khó trách hắn kêu đau, này béo miêu từ cùng nàng bắt đầu liền không chịu quá nửa điểm thương, ham ăn biếng làm lại sợ đau. Ngươi phải cẩn thận, cái kia mắt lục, Kiều Kiều hơi thở suy yếu, hơi thở thoi thóp dường như, bắt lấy Tần Ngư tay áo cùng nàng gian nan nói một câu nói. Mắt lục, là nhìn đến Kiều Kiều hơn nữa đánh trúng nó người sao. Cũng là lúc này, bỗng nhiên nghe được có người ngã xuống đất kêu thảm thiết, còn ôm bụng. Không tốt, những cái đó còn nhện vào được, từ nơi nào tiến vào, Tần Ngư chỉ cảm thấy tiếng sáo như cũ. Nghĩ đến là này đó con nhện ở cho rằng thao tác hạ tìm được rồi tránh đi những cái đó chúc điều pháp môn, chẳng lẽ là chui xuống đất. Này mưa to thiên, mặt đất mềm xốp thành nước bùn, con nhện hơi toản một chút là có thể tiến vào. Cục diện này quá hung hiểm, Tần Ngư hít sâu một hơi, che lại Kiều Kiều bụng, chợt lao ra đi, đem Kiều Kiều cho Tiêu Đình Vận. Đem hắn mang đi vào, cứu sống hắn, đây là thực vô lễ yêu cầu. Ít nhất ở hiện tại xem ra là như thế này, mạng người đều giữ không nổi, còn cứu ngươi một con mèo. Nhưng Tiêu Đình Vận không có cự tuyệt, miêu vừa vào hoài, Tần Ngư liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài, đi nơi nào, Diệp Hành vừa định kêu nàng, bị Tiêu Đình Vận ngăn lại, nàng biết Tần Ngư vì cái gì sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, lại vì cái gì tung ra đi. Hấp dẫn hỏa lực, quả nhiên, Tần Ngư vừa ra đi tiến vào núi rừng chung. Địch quân liền nhận định đó là Tiêu Đình Vận. Đại khái là dáng người quá giống, hơn nữa Tần Ngư cũng am hiểu ngụy trang, từ thân thủ thượng cũng cố ý thiên hướng Tiêu Đình Vận, liền bên kia trương lực bọn người thiếu chút nữa nhận sai. Không vài lần, Tần Ngư liền tiến vào cánh rừng bên trong, Diệp Hành hô vài người đuổi kịp, cho nàng làm ngụy trang, cũng thuận tiện cho nàng chia sẻ áp lực. Cũng là liền như vậy một lát, địch quân hỏa lực liền ít đi hơn phân nửa. Này đại khái chính là Tần Ngư thiên tuyển giả quang hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy trang người khác chịu chết loại chuyện này là khẳng định tương đối hiệu suất cao. Hỏa lực một giảm, Tiêu Đình Vận làm người toàn bộ tiến nội viện còn có tứ phương phong bế sân, những cái đó còn nhện rất khó chui xuống đất đi vào, chỉ một bộ phận người thông qua cửa sổ ngắm bắn đối phương số lượng không nhiều lắm tay súng. Vào nhà sau, Tiêu Đình Vận không có đem đã hôn mê quá khứ Kiều Kiều ném cho người khác, mà là thân thủ bộ bao tay lấy ra trong thân thể hắn viên đạn. Động tác thực mau, nghiễm nhiên so hai vị pháp y cũng không yếu. Thời gian một phút một giây, là Kiều Kiều sinh từ thời tốc, cũng là mọi người, càng là Tần Ngư. Mưa to bàng bạc, Tần Ngư tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền ném ra Diệp Hành đám người đi vào trong rừng chỗ sâu trong. Nàng biết rất nhiều người ở truy nàng. Nhưng ở nàng toàn lực chạy như điên dưới, ở như vậy đêm mưa trong rừng, cũng chỉ có số ít người có thể đuổi theo nàng. Tỉ như cái kia mắt lục, chạy như điên chung, nàng quay đầu lại xem, bởi vì là hướng địa thế cao địa phương chạy, cho nên nàng bên này có thể nhìn đến trong rừng có đuổi theo ánh đèn, là những cái đó cầm đèn pin truy binh cùng Diệp Hành đám người, bọn họ hẳn là có ngắn ngủi gặp gỡ, có hai lần khai hỏa, nhưng Diệp Hành đám người thực mau ẩn nấp lên. Bởi vì nhân số không kịp đối phương. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.